Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Quy Tổ. Bạch mạch bốn người chỗ đến, đúng là một cái như vậy đại hoang nguyên. Toàn bộ thế giới đều suy thảo trùng điệp, trong không khí có cỗ ngạt thở quái dị vị đạo. Cái này hoang nguyên phảng phất là một cái băng thai, đứng ở cánh đồng hoang vu này bên trong. Bao giờ cũng không bay hơi lấy thấm người cốt nhục rét lạnh. Cái này rét lạnh không có linh lực có thể cách trở. Cũng không có hỏa diễm có thể hòa tan. Là một loại lạnh đến linh hồn lạnh. Nơi này không có tu sĩ sinh tồn đi. Bạch mạch hỏi. Không có. Nơi đây muốn cẩn thận rùa thuật. Thương Lãnh ánh mắt lóe ra. Là xong đi liền trả lời. Rùa thuật thì thế nào? Diệu Dương Tông Hà Nguyên Pháp thân đỉnh phong. Một thân rùa thuật đã trải qua sắp tu thành trí thượng thần thông. Còn không phải diệt tại ta đao hạ. Ta hình chắc ngược lại muốn xem. Rùa thuật có thể làm khó dễ được ta. Hắc giáp hình chắc cực kỳ khinh thị nói. Bạch mạch cũng không nhìn như vậy. Cái này nơi chôn xương khắp nơi tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không thể nói hội có cái gì cao cấp tồn tại. Thương Lãnh cho đến mình đồ bên trên. Liên quan tới cái này nơi chôn xương lại là tối om một mảnh. Không có một cái nào tiêu ký. Dưới chân không do dự chút nào. Chăm chú cùng ở. Thời khắc chú ý đến chung quanh biến hóa lớn. Bốn người vừa nói. Liền liên tục vượt qua mấy đạo trên núi. Thương Lãnh nhìn trước mắt một đạo như chướng khí đồng dạng bình chướng. Trên mặt bầy biện ra một tia kích động. Chúng ta lần này chính là muốn đi vào phía trước nơi chôn xương. Đoán chừng là nhiều ít vạn năm trước mộ táng chi địa. Tu chân giới các giới đại năng đều sẽ tới nơi đây tìm kiếm qua. Nhưng có chỗ thu hoạch lại phượng mau lân giác. Trước kia ta Thương gia tiền bối từng ngẫu nhiên may mắn tiến vào biên giới cũng đi được đi ra. Bên trong không thiếu thiên tài địa bảo. Đương nhiên cũng có vô hạn ma chướng nguy cơ. Cái kia Sa Tam thân thể nho nhỏ nhảy lên bên trên. Đưa tay hướng cái kia chướng khí bình chướng phía trên một vệt. Chướng khí như bị rót hóa giải dược thủy đồng dạng. Trong nháy mắt hòa tan một mảnh. Như thế nào bảo địa? Lại vô số năm qua không người hỏi thăm. Như vậy nhất định bên trong có chúng ta không cách nào diệt sát tồn tại. Thương Lãnh gật gật đầu. Đó là tất nhiên. Nhưng là cơ duyên hiểm trung cầu. Cũng là chúng ta người tu đạo tâm cảnh. Cho nên khi tiến vào cái này nơi chôn xương nội bộ thời điểm. Hy vọng đại gia nhất trí đối ngoại. Không cần lưu thủ. Cũng không cần đấu tranh nội bộ. Còn đoạt được bảo vật vậy liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Hình chắc ánh mắt quét qua. Đó là tự nhiên. Chỉ là Thương Lãnh thiếu chủ lần này đã tính trước. Lại càng tập kết chúng ta riêng phần mình thần thông hộ tống. Liền cũng đem tu vi lộ ra. Chúng ta cũng thẳng thắn phá vỡ chướng khí. Tiến vào cũng tốt. Hình chắc lần này nói cái từ này. Bạch mạch bên trong hơi động lòng. Cái này Thương Lãnh mặc dù biểu hiện là chảm thiên nhất giai cảnh giới. Có cái gì kinh ngạc. Xem ra cái này tu đạo một đường. Khắp nơi đều là cái bẫy. Một không cẩn thận liền dẫm vào đi. Bị người giả heo ăn thịt hổ. Sau này mình gặp được thần kỳ như vậy pháp môn. Cũng phải học. Làm heo vẫn sẽ sống được lâu chút. Thương Lãnh cười ha ha một tiếng. Đại gia đều không khác mấy. Nơi đó dùng như thế so đo tu vi. Nói chuyện đương lúc. Cũng không thấy như thế nào động tác. Trên thân khí thế tăng lên đột ngột. Trảm thiên nhị giai tu sĩ. Bạch mạch lông mày không tự giác nhíu một cái. Cái này nha. Lúc nào lại đột phá. Hay là đối với bản thân không tín nhiệm có chỗ giấu giếm. Cách xa nhau trăm năm, hắn vậy mà lại từ năm đó chuẩn pháp thân nhảy lên đến bây giờ trảm thiên nhị giai. Là cái gì thể chất? Như thế nhanh chóng, từ một cái tại kính tử xâm lâm cực kỳ suy nhược tu sĩ biến thành tuyệt đại cường giả. Đây chính là đại gia tộc nội tình sao? Cái này ba cái cường giả, hai cái cơ hồ là đạt tới trảm thiên nhị giai tu vi. Là bạch mạch chỗ không chống đỡ. Cả người kiêm không thể tưởng tượng nổi độc công. Có thể được Thương Lãnh mời tiến đến. Tất có không muốn người biết lợi hại thần thông. Càng vì đó hơn kiêng kỵ. Xem ra chính mình luân phiên đột phá. Vẫn là tiểu binh một cái. Thế giới rộng lớn. Thực sự là trời có mắt rồi. Thương Lãnh lại bổ sung một câu. Ta tới nơi này, còn có một chuyện, chính là tới đây tìm một cái quy tổ. Quy tổ, có khoáng thế tu vi thượng cổ huyền quy chi tổ. Không phải nói thượng cổ chi rùa đã sớm tuyệt tích, không tồn tại ở thế gian ở giữa sao? Hiện tại chúng ta tu sĩ đang ngưng tụ hồn cùng nhau thời điểm. Cao nhất rùa hồn cũng bất quá là 2-3 vạn năm đã. Thương Lãnh cười thần bí. Đây cũng là ta chuẩn bị hơn 50 năm. Nhưng vẫn đang tra tìm. Bằng chứng duyên cớ. Cái này nơi chôn xương. Tất cả mọi người tưởng rằng một chỗ giết chóc. Táng khu. Lại không biết cái này chính là ta tu chân thế giới cái cuối cùng quy tổ táng thân chỗ. Nghe đây. Sa Tam hít thật sâu một cái. Một mực lạnh lẽo nhìn hình chắc đều rõ ràng có cự đại phản ứng. Dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Bạch Mạch liếc mắt. Vậy lần này đạt được lợi ích khổng lồ có lẽ chính là vị này Bạch đạo hữu. Như thế nào là ta? Bạch Mạch xấu hổ. Đi vào liền biết. Thật lớn ra không nên trì hoãn thời gian. Chúng ta bây giờ đi vào. Thương Lãnh dẫn đầu. Duỗi tay ra. Xuất ra nhất điều trường tiên. Hướng về trường khí rút một lần. Từng sợi phù văn hóa thành từng đạo tiên ảnh. Cái này chướng khí liền phảng phất nhận cực lớn khí lưu trùng kích hướng về hai bên tán đi. Cho mấy người mở ra một con đường đến. Mấy người tất cả đều đi vào bên trong. Đập vào mắt cùng hoang nguyên vẫn còn có chút khác biệt. Thiên địa nhan sắc ảm đạm. Cổ phong tiêu sát. Cách mỗi 3-500 trượng xa liền sẽ có một ít mộ bia tán loạn. Còn có ngẫu nhiên bạch cốt đang nằm. Dường như đã có mấy đời. Ba người khác cũng là chấn động không gì sánh nổi. Riêng phần mình bóp pháp bảo. Cẩn thận từng ly từng tí vượt mức quy định đi đến. Bạch Mạch lại chỉ chú ý bốn phía này một chút mộ quần. Để hắn tâm thần khí tức lạnh lẽo. Chính là những cái kia mộ trong đám tràn ra. Bất quá cách mỗi mộ quần phát ra không nhiều lắm. Thế nhưng là thâm niên lâu ngày. Lại mộ quần phần đông. Cho nên cái này mạch sinh không gian thế giới. Chính là lạnh như mà thế. Mộ nhiên, phía trước quỷ ảnh chớp động, chợt xuất hiện chợt biến mất. Không biết là loại nào quái vật, theo đi đến dần dần xâm nhập. Quái vật liền từ nhiều lên, Sa Tam trong tiếng hít thở. Song trưởng liền níu, từng đạo chỉ đen lít nha lít nhít hướng về phía trước quái vật kia quấn đi. Hình chắc cũng lập tức xuất thủ. Một cái đồng vòng tay hóa thành đường kính 3 thước lớn nhỏ. Hơn một trượng bên trong phương viên toàn bộ bất mãn đồng tiền hình dạng đạo văn. Phát ra vô tận tăng thương lực lượng. Hướng cái kia ngăn lại nói chi quái bay đi. Những quái vật kia gặp được công kích. Nhao nhao không né nữa. Tiếp cận đến. Lại là từng đống biến dị giáp trùng. Mỗi cái giáp trùng đều nửa thước lớn nhỏ. Chói tai tiếng xào sạc mài đau nhức thần thức. Những cái này giáp trùng phô thiên cái địa quyền. Nhưng là tại Sa Tam chỉ đen trong pháp thuật, càng là thành đàn bị hóa thành lục thủy. Hình chác đồng chặc cũng là luân phiên đảo qua. Giáp trùng cũng chết thành một mảnh. Những cái này giáp trùng bất quá là hàng năm tụ tập phổ thông yêu thú. Chúng ta vào thẳng qua là được rồi. Thương Lãnh liên tục hô quát. Nhất điều trường tiên tiếp tục mở đường. Ngay tại mấy người cảm giác được giáp trùng quần đã qua thời điểm. Phía trước ngang vừa hô. Một đạo gió tanh đánh tới. Bạch Mạch thần thức quét tới. Một đầu rết khổng lồ khoa trương lấy hơn 10 đối với khủng bố bụng chảo. Đứng thẳng đánh tới. Một thân màu vàng nâu trên da lít nha lít nhít bất mãn nhỏ vụn lân phiến. Dương ngụm lớn. Hai đầu linh xà dạng sờ trên sừng vậy mà che kín một chút cực nhỏ hữu hiệu ngô công. Để cho người ta toàn thân nổi da gà thẳng lên. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329- hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.